hôm nay vợ chồng Hí Tinh lại phát đường sao? Chương 17, phân cảnh 17, góc truyện audio.com. Lúc Ôn Nhiễm mở mắt ra, trời đã rất sáng, cô duỗi tay sờ sờ, phát hiện Lục Minh chết đi được một khoảng thời gian rồi. Cô sột sột soạt soạt rời giường, vừa cử động, liền không nhịn được muốn mắng Lục Minh chết khốn kiếp. Thật vất vả rửa mặt xong, đang chuẩn bị thay quần áo bắt đầu làm việc, Ôn Nhiễm liếc nhìn đồng hồ. Mẹ nó, kết quả vẫn không nhịn được, Ôn Nhiễm cho rằng bây giờ mới 7 giờ, kết quả đã quá muộn. 1 giờ chiều, cô cuống quýt gọi điện thoại cho Lý Thiến. Sau khi thông, cô phát hiện hình như Lý Thiến còn đang ngủ. Thiến Thiến, cũng 1 giờ chiều rồi, làm sao em còn đang ngủ? Lý Thiến híp mắt, Ôn Tổng chị tỉnh rồi à? Em xin cho chị nghỉ. Chị yên tâm mà ngủ cả ngày hôm nay đi. Ôn Nhiễm mơ màng, giả xin sao? À, chính là sáng sớm hôm nay em tới gọi chị. Vừa vặn gặp được Lục Tiên Sinh. Lục Tiên Sinh nói chị không thoải mái, kêu em xin phép đạo diễn nghỉ giúp chị. Sau đó em liền xin thôi. Dường như cuối cùng Lý Thiến cũng tỉnh táo lại. Lục Tiên Sinh đã đi rồi sao? Buổi sáng em nói muốn tới chăm sóc chị. Anh ấy còn nói có anh ấy là được, để cho em đi về. Ôn Nhiễm, rốt cuộc ai là chủ của em? Ôn Nhiễm nhẫn tâm cúp điện thoại. Nếu không cần đi làm việc, Ôn Nhiễm liền muốn về giường tiếp tục nằm. Cũng không có khẩu vị ăn cái gì. Nằm lại trên giường, Ôn Nhiễm tìm một vị trí thoải mái. Bắt đầu lướt microblogging, sau đó cô liền lướt đến microblogging. Hôm nay củ cải lại không ăn được thỏ. Ôn Nhiễm suy nghĩ một chút, người đăng microblogging hẳn là cô gái buổi tối va vào cô. Ôn Nhiễm thật sự tò mò, ánh mắt của cô gái kia là kính chiếu yêu sao? Cô bị Lục Tiên Sinh che phủ kín đáo như vậy, cô ấy cũng có thể nhận ra. Lướt xem bình luận, Ôn Nhiễm lại yên tâm. Thật may là không ai nhận ra Lục Tiên Sinh. Đại đa số mọi người đều dựa vào sở thích của mình mà suy đoán. Ví dụ như fan CP Hí Tinh thì càng nghiêng về hướng là Lục Tiên Sinh ở chung một chỗ với cô. Mà người hâm mộ Mùa Hè Rực Rỡ lại cảm thấy là Hạ Đình Trạch ở chung một chỗ với cô. Thậm chí, có người hâm mộ cảm thấy cô ở chung một chỗ cùng trợ lý mới. Ôn Nhiễm, động não ghê gớm thật. Nhàm chán lướt microblogging, phát hiện không có tin mới gì, Ôn Nhiễm lại vùi mình vào trong chăn. Tại Sùng Châu xa xôi, sắc mặt Thư Vi lại không tốt như vậy. Cô cũng lướt đến microblogging đó. Hơn nữa cô có thể khẳng định, người đó chính là Lục Minh Chiết. Bởi vì áo khoác trên người Ôn Nhiễm chính là áo khoác ngày đó Lục Minh Chiết mặc. Thư Vi cực kỳ khó chịu. Lúc ban đầu cô còn hiếu kỳ Lục Minh Chiết có chuyện quan trọng gì. Việc gì gấp đến mức 31 phải làm. Kết quả, chẳng qua vì Lục Minh Chiết bay một chuyến đến Cẩm Xuyên cùng đón năm mới với Ôn Nhiễm. Thư Vi không thể không thừa nhận, mình thật sự rất ghen tị với Ôn Nhiễm. Cô quay đầu lại gọi trợ lý tới. Sau đó lướt gọi một cuộc điện thoại, cũng không biết hai bên tán gẫu chuyện gì. Cuối cùng sau khi đạt được nhận thức chung, Thư Vi còn nở một nụ cười hứng thú đến khó hiểu. Ở khách sạn ngủ đến tơi tối đen, Ôn Nhiễm bị điện thoại của chị Trần đánh thức. Mới vừa thông, chị Trần lại dùng giọng rất nghiêm túc nói cho cô biết đã xảy ra chuyện. Ôn Nhiễm lên top tìm kiếm vì bị dính xi căng đan. Chị Trần là người đại diện rất tốt. Nhưng cô không hy vọng nghệ sĩ của mình dính quá nhiều xì căng đan. Mà nửa năm nay, so sánh với tình trạng không có xì căng đan trước kia, cô cảm thấy xì căng đan của Ôn Nhiễm hơi nhiều. Đối tượng xì căng đan lần này của Ôn Nhiễm là Hạ Đình Trạch. Mấy tấm hình rõ ràng bị tung lên, trong hình là Ôn Nhiễm và Hạ Đình Trạch đang nói chuyện phiếm. Dựa vào góc chụp, mấy tấm trong đó nhìn qua giống như là đang hôn. Ôn Nhiễm muốn lật bàn, lại dựa vào góc chụp, không thể sử dụng những phương pháp khác sao? Thời gian và địa điểm rất dễ dàng nhận ra, chính là lúc Hạ Đình Trạch tới đoàn phim tháng 8 nhẹ nhàng tìm cô. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, là do người của đoàn phim chụp rồi, mà trừ Thư Vi, Ôn Nhiễm không nghĩ tới còn có người nào nhàm chán như vậy. Nhưng bây giờ Thư Vi cũng không phải vấn đề quan trọng nhất. Ôn Nhiễm hoàn toàn không có chứng cứ để đi giằng co với cô ta. Tình huống bây giờ là bởi vì microblogging của hôm nay củ cải lại không ăn được thỏ trước đó. Hiện tại ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo với toàn bộ cư dân mạng. Cho rằng là Hạ Đình Trạch cùng cô đón năm mới. Còn nếu cảm thấy hai người không giống mà nói, Ôn Nhiễm liền thành người cặn bã một chân đạp hai thuyền rồi. Ôn Nhiễm còn phải cảm ơn thân hình Hạ Đình Trạch và Lục Minh Chiết có chút tương tự. Trừ lời đồn nhức đầu ở bên ngoài, thật ra Ôn Nhiễm chỉ để ý bây giờ chuyện giữa Hạ Đình Trạch và Dương Thiệu như thế nào rồi. Bọn họ tán gẫu cái gì chỉ có bọn họ biết, nếu như Dương Thiệu thấy gì căng đan này, nhất định trong lòng sẽ dao động, đến lúc đó có thể Hạ Đình Trạch sẽ phải cực khổ theo đuổi lại một lần nữa. Thật ra ngày hôm đó Lục Minh Chiết cũng không biết Ôn Nhiễm và Hạ Đình Trạch tán gẫu chuyện gì. Anh nhìn thấy microblogging này chính là vì thư vi soi mói. Nói trên mạng lan truyền hình của Hạ Đình Trạch và Ôn Nhiễm. Vừa nhìn thì anh đã biết là ảnh riêng trong điện thoại của thư vi. Cô cho rằng anh không biết, anh liền giả vờ không biết. Nhưng bây giờ xem ra, tất cả tin tức về Ôn Nhiễm mà thư vi giữ lại. Đều vì có mưu đồ khác. Không lâu sau khi Ôn Nhiễm biết được tin tức liền nhận được điện thoại của Hạ Đình Trạch. Anh nói, Dương Thiệu đi rồi, hôm nay anh vừa tỉnh lại đã không tìm được Dương Thiệu. Anh mới vừa thông qua trợ lý biết chuyện top tìm kiếm trên microblogging. Xem ra Dương Thiệu từ microblogging đón năm mới đã bắt đầu nghi ngờ. Sau đó lại thấy được một microblogging khác. Liền trực tiếp cho rằng Hạ Đình Trạch và Ôn Nhiễm có quan hệ. Ôn Nhiễm nghĩ thầm hỏng rồi. Bên này vừa mới cúp điện thoại. Bên kia điện thoại của Lục Minh Chiết lại gọi vào. Lục Minh Chiết gọi hỏi cô có cần giúp một tay hay không? Còn ám chỉ Thư Vi một chút. Hiện tại Ôn Nhiễm không muốn quản Thư Vi. Cô kêu Lục Minh Chiết cùng đi tìm Dương Thiệu. Trên mạng rối loạn, hiện thực cũng rối loạn. Ôn Nhiễm và Lục Minh Chiết hoàn toàn không hiểu biết về Dương Thiệu. Chỉ có thể thông qua manh mối có hạn, thông qua đồng nghiệp trong công ty của Dương Thiệu, không có kết quả, sau đó lại căn cứ manh mối Hạ Đình Trạch cung cấp mà tìm người. Rốt cuộc chính là Lục Minh Chiết ở dưới bãi đậu xe của tòa soạn Sùng Châu tìm được Dương Thiệu. Sau khi nhận được tin tức Ôn Nhiễm và Hạ Đình Trạch cùng ngồi tàu cao tốc đi Sùng Châu. Về phần tại sao Dương Thiệu lại ở bãi đậu xe của tòa soạn. Dương Thiệu, bởi vì nơi này là nơi tôi và Hạ Đình Trạch chính thức liên quan với nhau. Ôn Nhiễm, địa điểm kỷ niệm thật là khó hiểu. Hạ Đình Trạch vừa thấy Dương Thiệu, liền đi tới ôm một cái thật chặt, chỉ sợ người trong ngực khi mình không chú ý lại chạy mất. Hạ Đình Trạch mắng anh, cậu chạy lung tung làm gì? Nhiều người như vậy tìm cậu cũng không dễ dàng gì. Dương Thiệu vốn muốn trả lời, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy Ôn Nhiễm, liền ngậm miệng không nói nữa. Ôn Nhiễm cũng không biết nên nói chuyện gì. Ngược lại Lục Minh Chiết, là người duy nhất không biết mọi chuyện, trên mặt không có nửa phần khác thường, giống như anh biết chuyện này đã rất lâu rồi. Lên tiếng trước nhất chính là Lục Minh Chiết, cậu chạy tới nơi này làm gì? Dương Thiệu vẫn không nói lời nào. Thật ra thì chính anh cũng không biết anh đang lo lắng chuyện gì. Là cảm thấy Hạ Đình Trạch và Ôn Nhiễm ở chung một chỗ sẽ rất uất ức cho Ôn Nhiễm. Lại cảm giác mình bị lừa, cho dù là tình huống nào, Hạ Đình Trạch đều là người đáng bị mắng nhất, nhưng trong suy nghĩ riêng của Dương Thiệu Hạ Đình Trạch không phải là người như vậy. Lục Minh Chiết thấy khung cảnh yên tĩnh như vậy, liền muốn kéo Ôn Nhiễm đi, Ôn Nhiễm đẩy anh ra. Chỉ Dương Thiệu, ý tứ rất rõ ràng. Giải quyết cậu ta xong em liền đi theo anh. Lục Minh Chiết, diễn đàn Lê Quỳ UIDON. Tại sao à, anh không biết cậu ta? Lục Minh Chiết khéo léo mở miệng. Tôi cũng không biết cậu đang tìm đáp án gì. Nhưng tôi sẽ nói chuyện tôi biết cho cậu nghe. Dương Thiệu nhìn Lục Minh Chiết. Đầu tiên, Ôn Nhiễm, là bạn gái của tôi. Lúc qua năm mới là tôi đi cùng với cô ấy. Lục Minh Chiết duỗi tay kéo bả vai Ôn Nhiễm qua. Tiếp theo, Hạ Đình Trạch và Ôn Nhiễm không có quan hệ gì. Tôi ít nhiều gì cũng nghe một chút từ trong miệng hai người bọn họ. những gì cậu muốn biết chắc chỉ liên quan đến hai chuyện này. Có lẽ tôi không biết rõ cậu muốn gì, nhưng mà nó sẽ hữu ích đối với đáp án cậu muốn tìm. Dương Thiệu buồn bực một hồi lâu, nhẹ giọng ừm một tiếng. Lục Minh Chiết nhíu mày, tôi có thể dẫn bạn gái tôi đi rồi sao? Hạ Đình Trạch khoát khoát tay với anh, vì vậy Lục Minh Chiết không khách khí dẫn Ôn Nhiễm đi. Anh nhớ, lúc mùa hè hơ khô thẻ tre, không phải anh đã bắt gặp cậu ta muốn thổ lộ với em sao? Ngón tay cái của Lục Minh Chiết vuốt ve đầu vai Ôn Nhiễm. Ôn Nhiễm bắt lấy tay anh có ý gì? Không có gì, chỉ cảm thấy, cuộc đời khó đoán mà, cuối cùng còn kéo dài giọng, cũng không biết là đang xúc động chuyện gì. Ôn Nhiễm chừng anh, em đã nói anh cách thư visa một chút rồi. Anh xem, cô ta lại có thể làm ra những chuyện như thiêu thân. Đúng đúng, lỗi của anh chịu, anh gánh, muốn giải thích sao? Ôn Nhiễm lại hỏi anh, cảm giác không giải thích sẽ không tốt cho bọn họ. Lục Minh Chiết quấn lấy lọn tóc của Ôn Nhiễm, chờ Hạ Đình Trạch xử lý tốt rồi giải thích, đoán chừng cậu ta cũng muốn công khai mọi chuyện. Công khai gì, cầm ao, không phải Dương Thiệu sẽ chạy một lần nữa sao? Cách Trương.